Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, lộ ra quỷ dị. Danh tộc lão hai tay hoàn ngực, gật gật đầu. Đúng, đây chính là trận pháp. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Chấm ngoặc kép, hừ, ngươi không phải nói muốn đem cái này gọi là gì Lạc Lạc giới thiệu cho Tu Nhi sao? Ta ngược lại muốn xem. Nàng mê thất tại trong cái trận pháp này mặt. Còn thế nào cùng Tu Nhi có gặp nhau? Danh tộc lão giơ lên cái cằm. Lãnh ngạo nói ra. Ta xem ngươi ở trước mặt ta còn xính cái gì có thể. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Quỳnh Sơn y lão nghiến răng nghiến lợi. Vùi đầu liền hướng trong rừng trúc đi. Danh tộc lão lạnh lạnh nói. Ngươi chính là tiến vào. Cũng tìm không thấy nàng. Hơn nữa còn đem mình cho bồi tiến vào. Đến lúc đó trong rừng chẳng phải là nhiều hai cỗ thi thể. Quỳnh Sơn y lão ngón tay bỗng nhiên siết chặt. Híp mắt sắc mặt âm trầm. Mông Hoán. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đối với ngươi phủ đệ làm cái gì sao? Cái này Quỳnh Sơn y lão thật sự đối với Ngọc Thanh Lạc hết sức tốt. Bây giờ biết mình muốn hại chết nàng. Thậm chí ngay cả tên mang họ la lên. Danh tộc lão thiêu thiêu mi. Ngươi làm gì sốt ruột. Cùng hắn ở nơi này nhằm vào ta. Còn không bằng nhìn xem trong miệng ngươi Lạc Lạc có phải hay không có bản sự kia có thể đi ra. Trận pháp này, ngươi không phải nói nàng rất lợi hại phải không? Làm sao? Chẳng lẽ nàng lợi hại? Liền cái trận pháp đều xông không ra. Quỳnh Sơn y lão bỗng nhiên ngồi trên mặt đất. Hai mắt nhắm chặt. Đỉnh lấy trên đỉnh đầu liệt dương nói. Tốt, ta liền ngồi ở chỗ này đợi nàng. Nếu là một lúc lâu sau Lạc Lạc còn chưa có đi ra. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Danh tộc lão hừ lạnh một tiếng. Để cho người ta chuyển đến một cái ghế. Ngồi ở râm mát chỗ. Chậm rãi uống trà. Đây là trận pháp. Ngọc Thanh Lạc từ rừng trúc lần thứ nhất di động liền phát hiện. Nàng ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu pha tạp ánh nắng tung xuống. Nở nụ cười. Sau đó ngồi xổm người xuống đem tiểu bách hợp tung ra ngoài. Đi tìm một chút nhìn. Nam Nam có ở đó hay không cái này trong rừng. Tiểu bách hợp bày biện cái đuôi rất nhanh biến mất ở. Nàng giữa tầm mắt. Ngọc Thanh Lạc tìm tảng đá. Nhẹ nhàng phủi phủi phía trên bụi đất. Liền ngồi ở bên trên. Uể oải từ từ nhắm hai mắt. Hưởng thụ loại khí trời này bên trong khó được thanh lương thoải mái dễ chịu. Tiểu bách hợp rất sắp trở về rồi. Hướng về phía nàng lại bày hai lần cái đuôi. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Đứng dậy đi theo tiểu bách hợp đi lên phía trước. Không bao lâu. Trước mặt liền ánh vào một khối đá lớn. Thạch đầu biên giới tất cả đều là bánh ngọt mảnh vụn. Ngay tiếp theo một chút lộn xộn bước chân giấu. Ngọc Thanh Lạc sờ soạng một cái. Tiểu bách hợp không có mang nàng tại trong cái rừng trúc này nhìn thấy Nam Nam. Nói rõ Nam Nam cũng không có ở trong cái rừng trúc này. Chẳng lẽ Nam Nam đã đi ra? Ngọc Thanh Lạc tròng mắt nghĩ nghĩ. Trận pháp luôn luôn là dạ tu độc am hiểu. Lần trước dạ tu độc cùng nàng nói lên trận pháp lúc. Nam Nam tiểu gia hỏa kia cũng là ở bên cạnh nghe. Cũng không biết có nghe được hay không. Nếu là nghe lọt được. Dạng này trận pháp, không làm khó được hắn. Ngọc Thanh Lạc vươn tay. Một lần nữa đem tiểu bách hợp cất vào trong bình. Ngay sau đó ngước mắt nhìn một chút to như vậy rừng trúc. Giật ra khóe miệng nở nụ cười. Cái này danh tộc lão là cùng bản thân có thù gì sao? Vẫn là Nam Nam đắc tội hắn. Lại dám gạt hắn tiến vào trong cái rừng trúc này mặt. Là muốn nàng mệnh sao? Ngọc Thanh Lạc rất muốn một mồi lửa đốt cái rừng trúc này. Chỉ là đáng tiếc, cánh rừng này không dễ dàng lửa cháy. Nàng cũng không bao lớn công phu đi đem cái rừng trúc này cho thu thập hết. Được rồi, coi như cho Quỳnh Sơn y lão một bộ mặt. Dù sao hắn mặc dù nhìn xem cùng danh tộc lão không đúng bàn. Có thể hai người đúng là hảo hữu. Nàng hôm nay liền bỏ qua mảnh này dáng dấp coi như thẳng tắp đáng yêu rừng trúc a. Ngọc Thanh Lạc biết rõ Nam Nam không có xảy ra chuyện. Tâm cũng liền buông ra. Nàng lần thứ hai ngẩng đầu nhìn một chút xanh tươi rừng trúc. trong lòng nói thầm Dạ Tu Độc đã từng cùng nàng nói những cái kia bộ pháp. Đi hai lui ba, trái rời hai bước, tiến lên năm bước, lui về phía sau một mét, lại trước, trước. Ngọc Thanh Lạc từng chút chậm rãi mò tới quyết khiếu. Đi cũng càng ngày càng chót lót. Ân, quả nhiên nàng đi theo Dạ Tu Độc học tập những vật kia. Vẫn rất có dung, nàng cũng không nghĩ đến. Ở cái này dân tộc Mông Cổ bên trong, vậy mà lại phát huy được tác dụng. Ngọc Thanh Lạc đại khái đi thôi một khắc đồng hồ. Trước mặt sáng tỏ thông suốt, tất cả cây trúc đều giống như sống một dạng. Bỗng nhiên nhao nhao hướng hai bên tán đi. Không lâu sau nhi, trước mắt nàng liền lộ ra một con đường đến, thẳng tắp thông hướng bên ngoài. Ngọc Thanh Lạc nhìn chung quanh một chút, quả nhiên không phát hiện danh tộc lão cùng Quỳnh Sơn Y lão hai người. Ân, xem ra Dạ Tu Độc nói không sai. Dựa theo dạng này trình tự đi ra, nàng vị trí chỗ ở là cùng bọn họ hoàn toàn tương phản phương hướng. Ngọc Thanh Lạc trước mặt qua một tòa cầu đá, chính là cái cực kỳ thanh nhã yên tĩnh tiểu viện tử. Viện này yên tĩnh lợi hại, không nói hạ nhân nha hoàn không một cái, liền xem như côn trùng kêu vang tiếng chim hót thanh âm đều không có. Nơi này lộ ra một cỗ quỷ dị. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, trong đại gia tộc luôn có một chút không muốn người biết sự tình. Nàng cảm giác mình tựa hồ tại đụng chạm cái gì không nên đụng vào đồ vật. Nàng hay là đi thôi. Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa bỗng nhiên vội vàng đi qua tới một người. Ngọc Thanh Lạc tập trung nhìn vào, ngay sau đó hơi nhíu mày lại. Đây không phải vừa rồi mang theo nàng và Quỳnh Sơn Y lão vào cửa Mông Trì Thành sao? Hắn lén lén lút lút đi tới nơi này tốt giống không có người trong sân nhỏ làm cái gì. Mông Trì Thành giống như là cảm nhận được cái gì tựa như. Phút chốc quay đầu, Ngọc Thanh Lạc bận bịu đè thấp thân thể, nín thở, ai ở bên kia? Mông Trì Thành thoạt nhìn rất là cẩn thận, dù cho liền như vậy một chút cảm giác xẹt qua ngực, hắn cũng phải dò xét tìm hiểu ngọn ngành. Ngọc Thanh Lạc âm thầm cắn răng, đáng chết, hắn hướng về cái này vừa đi tới, nàng bận bịu một cước ôm lấy cầu đá một lỗ hổng. Ngã ngửa người về phía sau, thân thể mềm mại hướng cầu đá cửa động thiếp, hai tay chống lấy trong vòm cầu một cái khe gắt gao trèo ở. Đại khí cũng không dám thở, tiếng bước chân cách rất gần, Mông Trì Thành trầm ổn thanh âm cũng theo sát lấy truyền đến. Ai ở bên kia? Đi ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngọc Thanh Lạc mặt đã đỏ bừng lên đỏ bừng, toàn bộ thân thể đều banh trực. Dùng đến tất cả khí lực đang chống đỡ. Có thể trên đỉnh đầu tiếng bước chân còn chưa đi xa, nàng chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng. Mông Trì Thành lại kêu hai tiếng, cuối cùng yên lòng, hướng nguyên lai cái tiểu viện kia đi đến. Ngọc Thanh Lạc mắng nhiếc, lại tại vòm cầu phía dưới ngốc một hồi lâu, mới bỗng nhiên một dùng lực, một lần nữa về tới trên cầu. Người này thực sự là phiền phức. Hắn không phải danh tộc lão nhi tử sao? Làm sao tính cách này một chút cũng không giống? Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, chống nạnh xả hơi. Một hồi lâu, nàng mới tính khí tức bình ổn lại. Mông Trì Thành vì sao lén lén lút lút đến bên này nàng không muốn quản. Danh tộc lão quý phủ sự tình không liên quan nàng sự tình. Cho nên, nàng vẫn là lặng lẽ mau chóng rời đi nơi này đi. Bằng không thì tuyệt đối sẽ phiền phức thân trên. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, quay người dọc theo rừng trúc biên giới, dự định thay cái mở miệng. Ai biết vừa mới đi thôi một bước, nàng con ngươi không nhịn được hung hăng co rụt lại, lập tức lại ngừng lại, ngay sau đó nheo lại con ngươi, nhìn về phía đạo kia cũng vội vàng đi vào trong tiểu viện quen thuộc. Thân ảnh cầu kim đậu, nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.